Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3693. Chương 3693. Hỗ trợ. Mấy vị tiểu hữu, các ngươi làm sao ra rồi? Tam trưởng lão Hồ Trung cũng nhìn thấy Bạch Vũ Triết mấy người. Hắn cũng không có đi ra bên ngoài chiến đấu, mà là tại trận pháp bên trong tiến hành một số chỉ huy điều động. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết ba người sau đó thoáng có chút kinh ngạc. Thuận miệng hỏi một câu, chúng ta nghe tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Cho nên ra nhìn xem, nếu có cái gì cần chúng ta địa phương, Hồ trưởng lão tuyệt đối không nên khách khí. Bạch Vũ Triết đáp lại nói, vậy lão hủ liền không khách khí. Còn mời Bạch Hiền Chất cùng Kim Lâm tiểu thư đến giúp đỡ chúng ta cùng một chỗ điều khiển trận pháp. Chia sẻ một chút chúng ta trận pháp sư áp lực như thế nào. Hồ Trung thuận miệng nói, hắn là không dám để cho Bạch Vũ Triết bọn hắn đến trận pháp bên ngoài đi chính diện nghênh địch. Dù sao những này từng cái tất cả đều là Tử Tiêu cung đệ tử thiên tài. Tại loại này đại chiến bên trong xảy ra chút gì ngoài ý muốn là rất bình thường. Thiên thần cảnh cũng dễ dàng chết. Vạn nhất thật muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không tốt cùng Tử Tiêu cung bàn giao. Hồ trưởng lão không cần khách khí. Kim Lâm đi trợ giúp bọn hắn thao túng trận pháp đi. Chúng ta giết tới bên ngoài đi. Trợ giúp Hạc Sơn Tông chống cự một số áp lực đi. Bạch Vũ Triết biết Hồ Trung là khách khí, thế là liền tự mình làm quyết định. Bọn hắn lựa chọn đến Hạc Sơn Tông, hơn nữa còn lưu lại, vốn chính là dự định hỗ trợ, sao có thể uốn tại trong trận pháp đâu. Bạch Hiền Chất, không cần phải gấp, Hồ Trung vừa định muốn khuyên một chút, đã thấy Bạch Vũ Triết đã mang theo mấy người khác xông ra trận pháp. Đại chiến mở ra. Loại tình huống này hộ tông đại trận là có thể ra không thể tiến. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp ngăn cản, mà ở bên ngoài cùng Triệu Nhung Việt chiến đấu huyết anh hộ pháp. Kỳ thật tại Bạch Vũ Triết một đám người mới xuất hiện thời điểm liền đã nhìn thấy đồng thời nhận ra. Bất quá hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, rất tốt, mấy cái này tiểu tử, thế mà ngay tại Hạc Sơn Tông vừa vặn thuận tay cho diệt. Huyết anh hộ pháp trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan lệ thần sắc. Hắn đang chờ Bạch Vũ Triết mấy người chính mình ra. Đồng thời, hắn cũng âm thầm phân phó thuộc hạ những cái kia từng cái tiểu đội tận lực tách ra một số. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, người này sẽ một loại cực kỳ khủng bố kịch độc. Chính hắn mặc dù không sợ, nhưng là những thuộc hạ này nếu như bị loại kia màu xanh khói độc cho bao phủ, đến thời điểm liền xem như hắn muốn cứu, đoán chừng cũng căn bản cứu không đến. Cứ như vậy, lần này tiến đánh Hạc Sơn Tông nhiệm vụ liền muốn triệt để thất bại. Tại huyết anh hộ pháp hữu tâm lưu ý phía dưới, Bạch Vũ Triết 5 người đã bay ra trận pháp, trực tiếp tuyển một cái phương hướng giết đi qua. Bọn hắn cũng không có tách ra, đều tại một cái phạm vi nhỏ bên trong. Vạn nhất ai gặp được nguy hiểm, cũng dễ dàng tiến hành cứu viện. Kỳ thật huyết anh hộ pháp lo lắng cũng có chút dư thừa. Dưới tình huống bình thường, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không sử dụng thanh phong tán. Cho dù là uy lực yếu nhất thanh phong tán, giá trị cũng không thấp. Trừ phi là gặp cái gì nguy hiểm không cách nào giải quyết mới có thể cân nhắc đi sử dụng. Đang phi hành quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết đã thi triển thần long phụ thể, trực tiếp lựa chọn gần nhất một tiểu đội giết tới. Cái này tiểu đội thực lực cực mạnh, bọn hắn tất cả đều có chủ thần cấp hậu kỳ trở lên người tu hành tạo thành. Mà lại trước mắt chỉ có một cái thiên thần cảnh sơ kỳ tại kiềm chế bọn hắn. Nhìn đã có chút nguy hiểm, Bạch Vũ Triết tay cầm phong lăng thương, trực tiếp thi triển thiên long vũ liền giết đi vào. Đồng dạng là thiên thần cảnh sơ kỳ, thực lực của hắn so với Hạc Sơn Tông vị kia, có thể nói là cách biệt một trời, mà lại tốc độ của hắn cực nhanh, cả người tựa như là một đầu lóe ra màu lam hồ quang điện màu đen thần long. Thân hình vô cùng mạnh mẽ, nháy mắt liền phá vỡ đối phương ngoại bộ phòng ngự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN